Chương 860, Thông Thiên Chỉ Mang. Chương 860, Thông Thiên Chỉ Mang tiên thiên pháp bảo số lượng cực nhỏ, toàn bộ chư thiên vạn giới cũng không có nhiều, mỗi một kiện đều nắm giữ ở những cái kia siêu cấp cường giả hoặc là siêu cấp lớn thế lực trong tay, không nghĩ tới tại đây vắng vẻ chi địa gặp phải một cái lạ lẫm tu sĩ, trong tay thậm chí có bực này chí bảo. Lục Vũ đi qua Thương Lan Khư thị, liền biết tại Bách Tinh Hải được xưng là thuần dương chí bảo pháp bảo tại chư thiên vạn giới chân chính cách gọi chính là tiên thiên pháp bảo. Mà tiên thiên pháp bảo cũng chia nhiều cái đẳng cấp, thấp nhất chính là tiên thiên pháp bảo, về sau là tiên thiên linh bảo, sau đó tiên thiên chí bảo, càng cao một tầng còn có hỗn độn linh bảo cùng hỗn độn chí bảo. Chỉ bất quá hỗn độn linh bảo cùng hỗn độn chí bảo bình thường sẽ không ra thế, vừa xuất thế tất nhiên sẽ nhấc lên vô biên huyết vũ. Hơn nữa đến tiên thiên linh bảo kia một cái cấp bậc, những cái này pháp bảo liền đã có vô cùng hoàn chỉnh độc lập linh trí, có thể tự hành chọn chủ, thậm chí tự động hấp thu thiên địa linh khí, bao hàm nuôi dưỡng linh trí. Gặp được nguy hiểm có thể chủ động phát động công kích, 10 phần thần dị. Nhưng đến tiên thiên linh bảo kia một cái cấp bậc bảo vật đều là thiên địa tự nhiên đi qua vô số năm diễn biến mà thành, bản thân kèm theo quy tắc đại đạo, loại bảo vật này sinh thành yêu cầu vô cùng hà khắc, toàn bộ chư thiên vạn giới cũng không có khả năng đản sinh ít nhiều, số lượng cực kỳ có hạn, mỗi một kiện có danh tiếng tiên thiên linh bảo cũng bị vô số người thời khắc chú ý, càng không khả năng đơn giản bị người nào đó đạt được nắm giữ. Cho nên chân chính có thể được vô số tu sĩ nhớ thương cũng chỉ có tiên thiên pháp bảo bực này hơi thấp cấp 1, thế nhưng vẫn uy lực cường đại pháp bảo. Nhưng trên thực tế, Lục Vũ trong tay Chấn Huyền Tháp còn không có chân chính trở thành tiên thiên pháp bảo, thật muốn trở thành tiên thiên pháp bảo nhất định phải ở trên linh cấm hợp nhất, kết thành một đạo tiên thiên thần cấm mới xem như một kiện tiên thiên pháp bảo. Chấn Huyền Tháp tuy cự ly ngưng kết thành một đạo tiên thiên thần cấm tuy rất tiếp cận, lại cuối cùng không có kết thành, cho nên cũng không tính là chân chính tiên thiên pháp bảo. Chỉ là Chấn Huyền Tháp căn cơ thâm hậu, lại bị Lục Vũ lấy chân nguyên pháp lực ân cần săn sóc nhiều năm, lại cực nhỏ vận dụng, cho nên uy lực mạnh phi thường vượt qua, lúc này mới bị Bích Mục Ma Tôn ngộ nhận là tiên thiên pháp bảo. Mà lúc này, Bích Mục Ma Tôn chợt thấy một món đồ như vậy tiên thiên pháp bảo, nắm giữ ở một vị quy chân cảnh tu sĩ trong tay, có thể nghĩ, tâm tình của hắn là như thế nào kích động, bực này tình huống với hắn mà nói, chính là một cái vô cùng chân quý cơ hội. Hào một cái tiểu bối, quả nhiên thân gia phong phú, vậy mà liền tiên thiên pháp bảo đều có. Bất quá hôm nay, món pháp bảo này liền về bổn tọa tất cả, bổn tọa đến lúc đó muốn cảm ơn ngươi đem món pháp bảo này đưa qua. Bích Mục Ma Tôn lòng tin 10 phần lặng lẽ vừa cười vừa nói. Thế nhưng chờ đợi hắn cũng không phải Lục Vũ trả lời, mà là một đạo màu xanh biếc kiếm quang đột nhiên phi độn, hướng về trên cao cực nhanh phi độn mà đi. Bích Mục Ma Tôn thần sắc siết chặt, lần này là hắn khẩn trương đã không chỉ là bởi vì đối phương phá hủy bọn họ lần này kế hoạch, càng bởi vì người này bây giờ đang ở hắn nhìn tới chính là một cái di động bảo khố. Nhất là kia kiện tiên thiên linh bảo, đã bị hắn xem là chính mình vật trong bàn tay, làm sao có thể làm cho đối phương bỏ chạy muốn đi, không dễ dàng như vậy. Bích Mục Ma Tôn quát chói thai một tiếng, thân ảnh lần nữa lướt trên, lấy không chút nào kém cỏi hơn Lục Vũ kiếm quang tốc độ. Đuổi theo, lần này có thể nói là Bích Mục Ma Tôn có thể bạo phát đi ra tốc độ nhanh nhất, thậm chí cũng không thể tiếp tục quá lâu. Thế nhưng coi như là tiếp tục thời gian rất ngắn ngủi, cũng làm cho hắn trong chớp mắt đuổi tới Lục Vũ sau lưng, sau đó phất tay một chiêu. Một bả thanh đao trong chớp mắt xuất hiện ở trong tay, đối với Lục Vũ biến thành kiếm quang, chính là hung hăng vừa bổ. Trong chớp mắt, một đạo thanh sắc đao khí giống như khai thiên tích địa đồng dạng, tất cả mọi người chỉ thấy trên bầu trời một đạo thanh sắc ánh sáng xẹt qua, phảng phất toàn bộ thiên không cũng bị trong chớp mắt một phân thành hai, khủng bố cực kỳ. Mà này đạo đao khí lại cũng không là bất động, mà là tại lấy tốc độ nhanh hơn hướng về Lục Vũ biến thành kiếm quang truy sát mà đi. Lục Vũ lúc này cũng không dám thờ ơ. Hắn hiện tại cũng không phải lấy kiếm độn phương pháp tại phi độn, bởi vì kiếm độn thời điểm vô pháp tiến hành chiến đấu kịch liệt, cho nên hắn chỉ là lấy nhân kiếm hợp nhất phương pháp, ngự kiếm phi hành. Chỉ có như vậy, hắn có thể đủ tùy thời ứng đối đột nhiên xuất hiện nguy cơ. Lúc này đao quang sáng lên, đao khí tới người, Lục Vũ thân hình trong chớp mắt thoát ly nhân kiếm hợp nhất, bằng không tại đây vô cùng đao khí công kích, hắn kết quả duy nhất chính là bị đao khí chấn xuất cảnh giới của nhân kiếm hợp nhất, sau đó còn muốn chịu đao khí xâm nhập. Đồng thời còn chịu lấy đến nhân kiếm hợp nhất bị phá phản vệ, có thể nói sẽ là tổn thương càng thêm tổn thương, tuyệt đối được không bù mất. Lục Vũ một thoát ly kiếm quang, lập tức bo gờ động pháp quyết, không chút do dự hướng phía dưới chỉ, trong chớp mắt một chút bạch sắc hào quang từ ngón tay ngưng tụ, tuy thoạt nhìn thật nhỏ, cùng kia phô thiên cái địa mà đến đao khí so sánh căn bản không có ý nghĩa, thế nhưng điểm này bạch sắc hào quang cực hạn cô động, tỏa ra hào quang phảng phất một khỏa bạch sắc như thái dương. Trong chớp mắt đem giấy tráng phim thiên không đều chiếu rọi thành một mảnh bạch sắc. Thông Thiên Chỉ Lục Vũ thần sắc ngưng lại, không có phát ra bất kỳ tiếng động, trực tiếp liền khiến cho ra hắn am hiểu nhất thi triển tốc độ cũng nhanh nhất, công kích cũng tối lăng lệ thần thông thi triển ra. Lúc này thông thiên chỉ sớm đã không phải là lúc trước Lục Vũ lúc ban đầu thời điểm sử dụng thi bộ dáng, khi đó thông thiên chỉ thi triển ra thì là lấy chân nguyên pháp lực biến hóa, tới công kích địch nhân. Về sau theo Lục Vũ cảnh giới đề cao, cùng với đối với thông thiên chỉ lý giải không ngừng làm sâu sắc, biểu hiện hình thức càng ngày càng tùy ý, từ vừa bắt đầu phải ngưng tụ thành hình, càng về sau ngưng tụ thành giống như thực chất ngón tay, đến cuối cùng bỏ hình mà lấy ý, ngưng thần mà đi thế, cuối cùng sử dụng ra thông thiên này chỉ thời điểm, hiện ra rõ ràng bất quá là một chút cô đọng đến tận cùng hào quang mà thôi. Thế nhưng tia sáng này lại là chí mạng. Suy thông thiên chỉ mang đột nhiên bay ra, lập tức cùng với kia phách chạm mà đến đao khí đụng vào nhau. Trong chớp mắt, toàn bộ thiên địa đều là đột nhiên sáng ngời, sau đó liền nghe vô số âm thanh kình khí tiếng xé gió vang lên, suy suy suy tiếng vang bên tai không dứt. Đồng nhiên, khoảng cách gần nhất mười mấy cái ma tộc tu sĩ bỗng nhiên phát ra hét thảm một tiếng, sau đó liền từ không trung đột nhiên rớt xuống, trong đó có mấy cái ở nơi này trong nháy mắt, đã triệt để thần hồn câu diệt, chết ở đường trường. Muốn trách cũng chỉ có thể trách những người này không may, lại bị Lục Vũ cùng Bích Mục Ma Tôn công kích sóng dư cho quét chúng. Vô luận là Bích Mục Ma Tôn đao khí, hay là Lục Vũ thông thiên chỉ mang, đụng nhau, trong chớp mắt phá toái thành vô số thật nhỏ đao khí cùng chỉ mang. Lúc này cho dù là bé nhất loại nhỏ một kia, cũng có thể cho tu sĩ tạo thành thương tổn cực lớn, nếu là không có bất kỳ phòng bị nào, trong chớp mắt liền sẽ bị này chỉ mang đao khí xuyên thấu, nếu là vận khí không tốt, trực tiếp bị đánh trúng đầu, đó là thật sự liền thần hồn đều biết trong chớp mắt bị chôn vùi. Ai cũng không nghĩ tới, cái này thần bí quy chân cảnh tu sĩ lại có thể cùng thông thiên cảnh Bích Mục Ma Tôn chính diện chống lại một chiêu, thậm chí còn không phân cao thấp, khiến cho hai người công kích sóng dư triệt để bạo phát đi ra, hơn nữa uy lực mạnh, lan đến diện tích rộng, đều xa xa vượt qua ngoài dự liệu của mọi người. Kinh hãi nhất cùng kinh ngạc chính là Bích Mục Ma Tôn, hắn thế nhưng là thông thiên cảnh, hơn nữa tiến giai đến quy chân cảnh ít nhất hơn 1.000 năm, tuy tu vi tạm thời không thể tiến thêm một bước, đạt tới thông thiên cảnh trung kỳ, nhưng cũng là thông thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong nhất trạng thái. Nhìn khí tức, chỉ là một cái quy chân cảnh trung kỳ tu sĩ lại có thể chính diện đón đỡ toàn lực của hắn một đao mà không hư hao chút nào. Hơn nữa nhìn lên tựa hồ còn không có nhờ vào trong tay hắn kia kiện có thể là tiên thiên linh bảo bảo vật uy lực, cái này thật là làm cho người ta đi đến chấn kinh rồi. Thậm chí nghĩ sâu một ít, Bích Mục Ma Tôn quả thật cảm giác được kinh hãi. Là có một ít thiên tài có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng là chỉ là càng nhỏ cảnh giới mà thôi, nhất là đến tu vi cảnh giới càng ngày càng cao thời điểm, vượt cấp khiêu chiến độ khó vô hạn gia tăng dưới tình huống, vượt qua một cái đại cảnh giới khiêu chiến, gần như tại tất cả tu sĩ xem ra. Ngoại trừ cực thiểu số yêu nghiệt thiên tài ra, đối với cái khác thiên tài tu sĩ mà nói, tuyệt đối là một kiện chán sống tự tìm chết hành vi. Nhưng là bây giờ, Bích Mục Ma Tôn thật sự thấy được một cái yêu nghiệt thiên tài, hơn nữa không ra sai, cái này yêu nghiệt thiên tài hay là nhân tộc thiên tài, chính là ma vực địch nhân. Như vậy một cái yêu nghiệt thiên tài, chỉ là quy chân cảnh trung kỳ, là có thể chống lại thông thiên cảnh, trong tay còn có một kiện hư hư thực thực tiên thiên linh bảo bảo tháp, niên kỷ lại như này nhẹ, tiềm lực tất nhiên tăng thêm sự kinh khủng. Nếu đem tới lớn lên, đối với ma tộc mà nói, một người như vậy chính là tai nạn đồng dạng tồn tại. Một mình hắn liền chống đỡ vượt được vô số nhân tộc phổ thông cường giả. Còn muốn đến, người này cũng dám bất chấp mạo hiểm lẻn vào ma tộc trụ sở, dò xét bọn họ tới đây mục đích, thậm chí phá hủy ma tộc lần nữa mưu đồ. Như vậy có thực lực, có năng lực, có gan, có nhận thức, hữu dụng hữu mưu yêu nghiệt, thật sự là như thế nào coi trọng cũng không quá đáng á, tuy chỉ là thời gian cực ngắn. Thế nhưng Bích Mục Ma Tôn như cũ sâu sắc tỉnh ngộ đến trước mắt cái này nhân tộc yêu nghiệt thiên tài uy hiếp. Bất kể là hắn nhân tộc mười phần, hay là hắn trong tay bảo vật, thậm chí vì ma tộc trong kế hoạch vượt ngoại thiên ma thi thể, hắn đều không có bất kỳ lý do buông tha người này, thậm chí người này đã trở thành ma tộc tất sát người. Huống hồ lần này ma tộc mưu đồ tuyệt đối không thể thất bại, hắn cũng không dám thất bại. Cho nên lúc này ở tại đối phương ngăn trở hắn một đao, Bích Mục Ma Tôn đã hoàn toàn điều chỉnh tốt tâm tính. Căn bản cũng không nói tiếp đối diện người coi như quy chân cảnh tu sĩ, mà là coi như một cái cùng hắn cảnh giới tương đối, địa vị cùng cấp cường giả đối đãi. Chỉ là trong chớp mắt suy nghĩ hoạt động, Bích Mục Ma Tôn cũng không chút nào dừng lại lần nữa công kích mà đến, không cho Lục Vũ chút nào thở dốc cơ hội. Lục Vũ cũng nhìn ra được mục đích của Bích Mục Ma Tôn, nhưng trong lúc nhất thời lại cũng không có cách nào hoàn toàn bài trừ, đối phương dù sao cũng là thông thiên cảnh, hắn có thể cùng đối phương liều cái lực lượng ngang nhau đã tương đối không dễ dàng. Cũng chính là thông thiên chỉ hắn lĩnh ngộ đầy đủ sâu, mới có thể có hiệu quả như vậy, đổi lại một tay che trời, uy lực thì cũng đủ lớn, nhưng tốc độ quá chậm, đối phương hoàn toàn có thể đủ tại chính mình thi triển đoạn này thời gian cho mình. Tạo thành nhất định phiền toái hoặc là tổn thương, dầu gì cũng có thể dễ dàng trốn tránh hoặc là ứng đối. Đây là tu vi chưa đủ thai hại, rõ ràng có cường đại thủ đoạn, nhưng bởi vì tu vi chưa đủ, rất nhiều thủ đoạn cũng không cần dùng. Tuy Lục Vũ vẫn là chính mình chủ động áp chế tu vi, chính là vì để mình thận trọng từng bước, đem căn cơ đánh lao. Thế nhưng trên thực tế hắn dùng tới đầm căn cơ thời gian tại tuyệt đại đa số tu sĩ xem ra căn bản cũng không tính là gì, thậm chí rất nhiều người một lần bế quan thời gian Lục Vũ liền tăng lên cấp 1, căn cơ lại hoàn toàn không có bất kỳ phù phiếm cảm giác, loại trạng thái này tuyệt đối là biến thái bên trong biến thái, yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt.